xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 125, quỷ xúc ca ca ngọt ngào. 44, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát lâm giật thì trước sau suy nghĩ một chút, vẫn như cũ không cho rằng đường quả không thích hắn. Là ta gần nhất bận quá, không có cẩn thận đi tìm hiểu người yêu thích. Lâm giật thì ánh mắt trở nên thâm tình, là ta không tốt, để ngươi khổ sở, hôm nay ngươi có thể hay không cho ta một cái cơ hội. Hôm nay cùng đường quả băng, không nói trước Lâm Thị lại nhận ảnh hưởng gì, liền nói ngoại giới lại bởi vì đường quả thái độ, hắn tại vòng tròn bên trong xem như không thanh danh. Nếu như đây hết thảy quy tội, đường gia tiểu công chúa chỉ là tại cùng hắn mua tức giận đâu. Kia chỉ bất quá là một cái tiểu nữ nhân bởi vì bạn trai bận quá không rảnh theo nàng, khiến tiểu tính tình mà thôi. Kết quả đương, nhìn hết thảy không giống, ngược lại mọi người còn biết cảm thấy, đường quả là đúng hắn quan tâm. Hắn không tin chính mình cũng dạng này khuất thân, đối phương sẽ không cảm động. Tiểu nữ hài thích nhất liền là bạn trai chiều theo, lãng mạn, nhớ tới hắn gần nhất là ở phương diện này có chút lười biếng. Đối phương tốt xấu là đường thị tiểu công chúa tính tình ngạo khí chút cũng là bình thường. Đương nhiên, hắn bỏ qua thân phận dỗ dành nàng, cũng không có nghĩa là thích nàng. Lâm giật thì đáy mắt xẹt qua trào phúng, hôm nay nhục nhã hắn là nhớ kỹ, hắn sẽ để cho nàng thật sâu yêu hắn, đến cuối cùng sẽ để cho nàng minh bạch hắn yêu người chỉ có Cố Thanh Thanh. Dạng này trả thù, đường gia tiểu công chúa có khả năng tiếp nhận sao? Coi như khiến tiểu tính tình cũng không phải làm nhiều người như vậy dưới người hắn. Mặt mũi, bị làm hư nữ nhân, làm sao có tư cách trở thành hắn cả đời làm bạn người? Thanh Thanh mặc dù xuất thân tiểu môn hộ, có thể nàng nhu thuận hiểu chuyện, mọi chuyện đều nghe nàng, thậm chí trên giường bọn hắn đều là như vậy hài hòa. Không quản là tại bất luận cái gì địa phương, Thanh Thanh đều sẽ không chút do dự chiều theo hắn, đây mới là hắn lý tưởng nữ nhân. Cho ngươi cơ hội, đám người cũng tại chú ý bên này tình huống, có chút chờ mong tiếp xuống kịch bản. Vì cái gì bọn hắn luôn cảm thấy, đường ra tiểu công chúa tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn ẩn mang theo chút hưng phấn đâu. Bọn hắn nhất định là nhìn lầm đi, hẳn là, đúng tiểu quả cho ta một cái cơ hội, để ta đền bù ngươi. Không thể không nói, nam nhân tình thâm thời điểm, rất dễ dàng để người cảm động, nhất là một cái không có chọn. Soái khí nam nhân, không phải sao, chung quanh không ít thiên kim tiểu thư đều cảm động đến gạt lệ. Đường quả buồn bực Lâm giật thì là cho nàng cản đao, còn là vì nàng cắt thận, nói vài lời tâm tình liền cảm động đến khóc. Đường quả trong mắt nghiêm túc suy tư một chút, làm sao cho ngươi cơ hội. Đám người có chút không hiểu, chẳng lẽ đường gia tiểu công chúa thật đối Lâm giật thì tình căn thâm trùng. Phía trước là đang đùa tính tình, Lâm giật thì tâm lý vui mừng, quả nhiên tiểu cô nương thật là tốt dỗ dành. Lần này, hắn nhất định sẽ làm cho đường quả thật sâu yêu hắn, vẫn là không có hắn không được loại kia. Để ta đền bù ngươi, làm một cái bạn trai đối bạn gái đền bù. Chung quanh người hít sâu một hơi, hai mặt nhìn nhau. Đường quả trừng mắt nhìn, nhất thời không nói gì, Lâm giật thì không có chút nào gấp gáp. Hắn xác định chính mình khẳng định sẽ thành công, tại dạng này tràng diện không có nữ nhân sẽ cự tuyệt. Người chung quanh nhìn đến đây, hiển nhiên cũng cảm thấy sự tình là như thế này. Đây là Lâm Đông Thụ sinh nhật yến hội, vì lẽ đó Lâm giật thì cái này tuổi trẻ tiểu bối, chỉ cần chính mình giao lưu liền có thể. Lâm Đông Thụ cái kia một đời, thì là tại một bên khác. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, dạng này tràng diện cũng đều rất chờ mong đường quả sẽ cho kết quả. Nàng giống như đang nhìn ngươi, đường quả bưng chân cao vốn, nhìn qua nơi xa một cái nữ hài, không xác định nói, nàng khóc. Lâm giật thì tâm lý có loại không tốt sự cảm, quay đầu đi qua, biểu lộ cứng ngắc. Cách chương,